xuân đã xa, một ngày kia đến mơ, đời người như gió qua. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người chém rượu cay, một đời tôi uống. Trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có những ai xa đời quay về lại nơi cuối trời, nhìn mây trôi. Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mây mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hôn những năm xưa. Đường chân đâu có gì, tóc xanh mây mùa.